mỉm cười phản chiếu hiện lên ở đáy lòng của hắn, để hắn cảm thấy có thể so với cự quái gào thét càng kinh khủng. Người hầu một nháy mắt giọng hát đều phá âm, hắn đã dự cảm được kết cục của chính mình. Hắn quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Chủ nhân, ta là trung thành, ngài tin tưởng ta. Anjo Phốt không đợi hắn nói xong, trực tiếp liền vươn tay. Một chút xíu đặt tại hắn trên đầu. Người hầu khẽ động cũng không thể động, nhưng là kia ánh mắt hoảng sợ, không ngừng phóng đại con ngươi, đều ở đây chứng minh hắn là bực nào tuyệt vọng. Xuyệt. Không cần ngươi nói, ta có thể tự mình nhìn. Hắn làm hết thảy, hắn và quốc vương bệ hạ đối thoại hình tượng, toàn bộ đều rơi vào rồi Anjo Phốt trong mắt. Tại Anjo Phốt cường đại như vậy quyền năng người trước mặt, nói dối cùng lừa gạt lộ ra buồn cười đến cực điểm, trừ phi hắn không đi chú ý ngươi, chỉ cần bị hắn chú ý bên trên hắn có thể đưa ngươi đáy lòng chỗ sâu nhất âm u cùng bí mật đều khai quật ra. Anjo Phốt sau khi xem xong cũng không có bất kỳ sinh khí nào biểu lộ, hắn âm điệu cũng không hề biến hóa. Vẫn như cũ dùng kia một bộ ôn hòa lại khiêm khiêm hữu lễ thanh âm, đối với mình cái này, trung thành, người hầu nói. Ngươi thật đúng là trung thành a. Ngươi trung thành ta tất cả đều xem ở trong mắt, ngươi muốn ta như thế nào khen thưởng ngươi. Tại hài cốt khôi lỗi bàn tay rời đi một nháy mắt, người hầu khôi phục khả năng nói chuyện. Hắn mở ra giọng lớn tiếng hò hét, không, chủ nhân, xem ở ta. Trong phòng truyền đến quái vật nhắm nuốt thanh âm, sau đó người hầu toàn bộ đều biến mất không thấy. To lớn hài cốt khôi lỗi hé miệng, phun ra một cái nhỏ xương trùng. Cái này vừa mới sinh ra xương trùng tại khôi lỗi lòng bàn tay nhúc nhích, một tiết chắp lên rơi xuống, phản phất muốn hướng phía lòng bàn tay bên ngoài bỏ chạy. Nhưng là theo khôi lỗi cốt chưởng một chút xíu khép lại, thật giống như một cái lòng giam xương một dạng gắt gao đưa nó cầm tù ở bên trong. Sinh thời điểm, hắn là Anjo Phốt nô bộc. Cho dù chết, hắn cũng đừng nghĩ đào thoát ra hắn chưởng khống. Một bên khác, Thiên Không Thần Điện. Đứng tại bên bờ vực, nhất tâm lưỡng dụng khống chế hài cốt khôi lỗi Anjo Phốt cuối cùng là minh bạch cái gì? Minh bạch. Trách không được vội vã như vậy đâu. Xin Sai Vương đối với hắn động sát tâm, đối với hắn trên tay cái gọi là vĩnh sinh trái cây triển lộ ra vô cùng tham lam, thậm chí không tiếc lấy mình nữ nhi làm vật hy sinh. Anjo Phốt đột nhiên làm ra cái nào đó quyết định, một cái quyết định đáng sợ. Hắn không định rời đi. Hắn trở lại bản thân trong phòng nghỉ, đem rộng rãi áo trùng bên trong cất giấu bình thủy tinh đem ra. Hắn trong mắt dính sát pha lê vách tường, giống như đang cùng. Bên trong tiểu nhân đối mặt. Liền để ta xem một chút, ngươi rốt cuộc là thứ gì đi? Là vĩnh sinh thần thoại. Vẫn là những thứ khác cái gì? Có nhiều thứ, không nhìn liếc mắt kết quả cuối cùng, là thật rất không cam tâm a. Anjo Phốt nguyên bản cũng không muốn tiếp tục cái này thí nghiệm, hắn tận mắt thấy vĩnh sinh hình thái thần tạo chi nhân, mà hắn biết mình chế tạo ra rõ ràng không phải người nhân tạo. Mà cái này trong bình tiểu nhân, muốn chân chính thành hình đoán chừng phải đem toàn bộ vương đô bên trong sở hữu quyền năng người thần thoại chi huyết điền vào đi, tài năng miễn cưỡng đủ. Lần này, cơ hồ có thể nói là đem toàn bộ sinh sai sức mạnh nòng cốt đều cho một tổ bưng. Lấy gần như hy sinh toàn bộ sinh sai đại giới, đi cược một cái mê mang kết quả. Đây không phải đối chân lý thăm dò, càng giống là như kẻ điên phát tiết. Mặc dù người khác xưng Anjo Phốt vì tên điên, nhưng là Anjo Phốt nhưng xưa nay không cho là như vậy, hắn là lý trí. Hắn làm việc không từ thủ đoạn, không tiếc hết thảy, nhưng là hắn là có mục tiêu. Hắn trả giá đắt, sau đó đi tìm kiếm một kết quả, tuyệt đối không làm ra không có chút nào lý do giết chóc cùng điên cuồng. Chỉ là cùng thường nhân so sánh. Hắn chỗ truy cầu cùng mong muốn đồ vật không giống nhau lắm thôi. Bất quá bây giờ. Không sao, là các ngươi tự tìm. Anjo Phốt nội tâm đột nhiên đã tuôn ra khát vọng mãnh liệt, kia là đối đáp án sắp công bố chờ mong. A Nhã công chúa đối bóng loáng mặt kính, vuốt ve trên tay linh đan. Một bên thị nữ thay nàng mặc bên trên cực kỳ phức tạp lễ phục, chỉ là kia từng cái dây nhỏ cùng nút thắt, cũng làm người ta nhìn hoa cả mắt. Nhưng là bộ này lễ vật vậy xác thực hoa lệ phải làm cho người ước mơ, thị nữ kia thay công chúa mặc vào thời điểm, trong mắt tỏa sáng. Công chúa điện hạ, ngài thật là quá hạnh phúc. A Nhã công chúa, nói thế nào? Thị nữ, Đây chính là hầu thần tế ti đại nhân. Thần chi sứ đồ nhân vật. Một cái khác thị nữ cũng cười nói, hai người các ngươi cùng một chỗ, thật giống như trong truyền thuyết thần sứ Paulo cùng tinh chi nữ vương một dạng, thật sự là quá lãng mạn. Thần sứ Paulo cùng tinh chi nữ vương. Cái này ví von. Nháy mắt liền để A Nhã công chúa lúc đầu có chút lo lắng bất an, lo lắng tâm tình, trở nên ánh nắng. Nên lên đường. Hôn lễ là ở thiên không thần điện trắc điện tiến hành. Hôm nay Thái Dương có chút lóa mắt, chiếu rọi tại cung điện trước cổng chính. Giống như một cái thế giới màu vàng ống ngay tại hướng ngươi rộng mở. Hai bên đứng đám đông. Giống như toàn bộ sinh sai quốc gia quyền quý đều tụ tập ở đây. Hôm nay hai cái nhân vật chính, một là Henny Vương Triều Công Chúa Điện Hạ, một vị là Thiên Không Thần Điện Hầu Thần Tế Ti. Bọn hắn đem chứng kiến lấy thần quyền cùng vương quyền kết hợp, cũng là huyết mạch cùng lực lượng kết hợp. A Nhã công chúa thấy được An Dô Phốt, hắn mặc vào bầu trời tế tự thần bào, mang lên màu bạc quan. Hắn nhìn về phía bản thân, có loại cũ quý tộc u ám cùng khí chất cao quý. Hào quang màu vàng ống bên dưới, nàng mặc lấy hoa lệ y phục hướng phía bên trong đi đến. Trong lòng của nàng phát ra một tiếng reo hò. Thân thể nhẹ nhõm thở ra một hơi. À, là hôm nay đâu? Giấc mộng kia giống như ở thời điểm này, mới chính thức rơi xuống. Xin sai thức hôn lễ cũng không có phức tạp như vậy, chỉ cần tại mọi người chứng kiến phía dưới hướng thần linh tuyên thệ, sau đó uống vào bên trong thánh hồ thánh thủy là được. Nghe nói. Đây là từ Di Sơ Vương thời đại lưu lại truyền thống. Vương tộc cùng quyền quý vì thể hiện bản thân cao quý, đem quá trình phức tạp một chút, sân bãi cùng các loại dụng cụ biến hóa một lần, lúc trước dùng chén xương biến thành ly bạc chén vàng, tam diệt người thì mặc vào xinh đẹp hoa lệ lễ phục. Nhưng là hạch tâm chưa từng có biến qua. A Nhã công chúa nhìn xem rộng lớn tượng thần, nhìn mình trượng phu bên mặt, nàng cảm thấy hạnh phúc tư vị. Nhưng mà... Làm An Dô Phốt cầm chén vàng, muốn hướng thần linh tuyên thề thời điểm. Hắn lại đột nhiên ngừng lại, ánh mắt hướng phía trái phải nhìn quanh. Động tác của hắn vậy đưa tới toàn bộ trong điện phủ đám người chú ý, từng cái nhìn xem An Dô Phốt. An Dô Phốt thì nhìn về phía đứng ở một bên Xin Sai Vương, dùng ngoạn vị ngữ điệu hỏi thăm đối phương. Bệ hạ. Chừng nào thì bắt đầu. Đứng ở bên cạnh hắn A Nhã công chúa có chút không rõ ràng cho lắm. Không biết vì cái gì ở đây sau thời khắc mấu chốt, đối phương còn muốn hỏi dạng này không đầu không đuôi vấn đề. Nàng thận trọng lôi kéo An Dô Phốt góc áo, thấp giọng hỏi thăm hắn. Chừng nào thì bắt đầu? Không phải đã bắt đầu sao? An Dô Phốt mỉm cười nhìn thoáng qua công chúa điện hạ, ta là hỏi ngươi phụ thân, chúng ta vĩ đại Xin Sai Vương. Làm sao còn chưa bắt đầu động thủ giết ta? Ta đều chờ hơi không kiên nhẫn. Ngài là tại. Chờ cái gì đâu? An Dô Phúc xoay người lại, nhìn về phía trong đám người những người khác, là chờ ta dinh thự bên kia cầm tới lão sư ta để lại cho ta bình mana. Sau đó khởi động thần bộc chi thành bố trí kết giới. Ta hài cốt khôi lỗi vây chết tại thần bộc chi thành bên trong. Mọi người ở đây không biết làm sao, căn bản không rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng là Xin Sai Vương sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. An Dô Phúc giơ chén vàng, ngay sau đó lại xoay người lại, gắt gao nhìn xem Xin Sai Vương. Vẫn là nói. Đang chờ ta uống xong cái này chén cái gọi là Thánh Hồ Chi Thủy. Coi như không tệ. Từ tiếng tâm lừng lẫy độc tế tự tinh luyện cự quái nước bọt, đối với càng là cường đại quyền năng người, càng là có thể mau hơn phát tác chết đi. Câu nói này vừa ra, bầu không khí một nháy mắt trở nên hoàn toàn khác nhau. Nguyên bản náo nhiệt chúc mừng đại điện. Trở nên lặng ngắt như tờ. Hai bên cạnh hành lang bên trong, không biết từ vì cái gì đột nhiên vào rất cường đại tế tự. Xin Sai Vương nhìn thoáng qua bên kia, sau đó phẫn nộ đứng lên, ngươi biết ngươi ở đây nói cái gì sao? Vào hôm nay lúc này, An Dô Phúc biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là bình thản cùng Xin Sai Vương đối mặt. Trong đám người kinh ngạc nhất, nhất là hốt hoảng thì là nhân vật chính của hôm nay một trong A Nhã công chúa. Vừa mới vẫn là khỏe mạnh, tất cả mọi người tại chúc mừng lấy bọn hắn, làm sao đột nhiên biến thành như vậy. Nhìn xem kiếm bạc nổ trương bầu không khí. Như cùng chết địch bình thường đối mặt tân hôn trượng phu cùng phụ thân, nàng bắt lấy An Dô Phúc tay. Sao lại thế? Ngươi nghĩ sai rồi đi. Anjo Phốt không nhúc nhích chút nào, trên người hắn quyền năng lực lượng bạo phát đi ra, tứ giai quyền năng người mang theo uy áp lập tức áp bách được tất cả mọi người không thở nổi. Xin sai vương quyền trượng xử tại mặt đất, ngươi đây là muốn làm gì? Muốn ám sát ta sao? Ta đem ta nữ nhi gả cho ngươi. Ngươi hôm nay ở thời điểm này, nói cái gì mê sản? Anjo Phốt nở nụ cười, nói thật, ta không biết bệ hạ dũng khí từ đâu tới dám dựa vào ta gần như vậy. Nhìn xem sắp triệt để vạch mặt hai người, công chúa điện hạ gấp đến độ sắp rơi nước mắt. Nàng không biết nên làm sao đi giải quyết, nàng chỉ có thể dùng sức nắm lấy Anjo Phốt góc áo, dùng gần gũi cầu khẩn ánh mắt nhìn xem hắn. Đột nhiên, nàng nhìn thấy Anjo Phốt trên tay chén vàng, vậy sẽ ngay trước thần trước mặt phát ra lời thề uống vào thánh thủy. Nàng trực tiếp đoạt lấy Anjo Phốt cái ly trong tay, tại chỗ có người vội vàng không kịp chuẩn bị trong ánh mắt trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Một mực cùng xin sai vương đối mắt Anjo Phốt cũng không có nghĩ đến, hắn đột nhiên đưa tay hướng phía đối phương chập tới. Cũng đã không còn kịp rồi. Anjo Phốt nhìn xem A Nhã công chúa, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Ngươi ở đây làm những thứ gì? Anjo Phốt ngây ngẩn cả người. Hắn xem không hiểu nữ nhân này, càng xem không hiểu như thế ngu xuẩn cử động. Mà A Nhã công chúa nở nụ cười. Nàng cười nhìn xem Anjo Phốt, có chút tiểu đắc ý nói. Thật giống như tại người yêu dấu trước mặt, sử dụng cái nào đó mánh khóe được như ý tiểu nữ hài. Có trông thấy được không? Không có độc, là ngươi nghĩ sai rồi. Phụ thân ta làm sao lại hại ngươi đây? Không có độc. Không có. Nhưng mà nói, ánh mắt của nàng liền bắt đầu thay đổi. Nàng cảm thấy trong cơ thể mình biến hóa, đó cũng không phải là cái gì không có độc dấu hiệu. Ken kia là chén vàng rơi trên mặt đất thanh âm. Ngay sau đó, A Nhã công chúa vậy thân thể mềm nhũn ngã xuống Anjo Phốt trên thân. Nàng toàn thân như nhũn ra, cảm giác được thấu xương rét lạnh bắt đầu ăn mòn thân thể của nàng. Nhưng là chân chính nhường nàng cảm giác được đáng sợ cùng không dám tin, là của nàng phụ thân sẽ ở hôn lễ của mình trên dưới độc, muốn hạ độc chết tân hôn của mình trượng phu. Lại là thật sự. A Nhã công chúa hư nhược ngã xuống Anjo Phốt trong ngực, nàng dùng sức mấy lần. Đều không thể một lần nữa đứng lên. Nàng cực lực quay đầu hướng phía phụ thân bên kia nhìn sang. Nàng cũng muốn hỏi phụ thân của mình, nàng phản phất đến giờ phút này vẫn như cũ không thể tin được đáp án này. Càng không hiểu, tại sao phải làm như thế. Nhưng mà... Nàng quay đầu lại thấy là người trong đám, xin sai vương bị người hộ vệ lấy thối lui đến đại điện phía ngoài hình tượng. Xin sai vương nhìn cũng không nhìn nàng, khi nàng đến cùng một nháy mắt lập tức bước nhanh lui lại rời đi. Vứt bỏ nàng như giày rách. À! Người chết, thật sự người chết. Nhanh đi. Trong đám người bạo phát ra tiếng thét chói tai. Mọi người ở đây nhìn xem ngã trên mặt đất miệng phun máu tươi A Nhã công chúa mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tất cả mọi người chân chính cảm thấy không thích hợp hướng phía bên ngoài chạy tới. Cùng lúc đó, cũng có thể nhìn thấy không ít sớm đã chuẩn bị xong binh sĩ cùng tế tự, cùng 10 cái mặc áo bào đen nhân vật cùng theo rút lui. Những người này vốn là chờ Anjo Phốt trúng độc sau liền lập tức động thủ. Nhưng là hiện tại rõ ràng tình huống xuất hiện biến hóa, mục tiêu của bọn hắn cũng không có trúng độc. A Nhã công chúa nhìn xem cái này hưng kinh, vậy triệt để minh bạch cái gì? Đây chính là thật sự. Nàng bỏ qua đến xem xin sai vương ánh mắt, trực tiếp buông ra thân thể. Anjo Phốt nhìn xem A Nhã công chúa, cái này trên danh nghĩa thê tử của hắn, hắn lại không chút nào tình cảm gì người. Thật là ngu xuẩn. Ta nói có độc. Liền khẳng định có độc. Nàng có chút đần độn nở nụ cười, ngươi rất quan tâm ta đây. Anjo Phốt nở nụ cười, điều này cũng gọi quan tâm. Sau đó, nàng lấy ra một cái hộp nhỏ. Kia là nàng cho Anjo Phốt chuẩn bị lễ vật, chuẩn bị thật lâu đều không thể đưa ra ngoài lễ vật. Đưa cho ngươi. Lần trước, ban đêm ngươi trở về thời điểm, ta chỉ muốn tặng cho ngươi. Anjo Phốt nhận lấy hộp. Bên trong chứa một cuốn bí sách. Là cổ đại đời thứ nhất bầu trời tế tự sơ đơ lưu lại bí bản, Anjo Phốt bình thường thích nhất một loại đồ vật. Có thể nhìn ra được A Nhã công chúa vì làm hắn vui lòng, xác thực tốn không ít tâm tư. Anjo Phốt không biết nên nói cái gì, dùng hắn thường thức cùng ý nghĩ, hắn thực tế rất khó lý giải trước mặt nữ nhân này đến cùng suy nghĩ cái gì đồ vật, đều lúc này, ngươi còn nghĩ những này. Này! Ngươi phải chết à! Mặc dù nói như vậy, hắn vẫn đem đồ vật thu vào. Nhìn xem Anjo Phúc nhận lễ vật, trên mặt nàng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cười xong về sau, chỉ còn lại khó qua. Anjo Phúc tiếp nhận hộp một nháy mắt, nguyên bản có chút lãnh đạm ngữ khí, đột nhiên trong nháy mắt có một lát mềm mại. Ngươi còn muốn nói nhiều cái gì? A Nhã công chúa trong miệng không ngừng tràn ngập ra máu tươi đen ngòm, nàng ánh mắt nhìn Anjo Phúc, trong ánh mắt tràn đầy lo âu và sợ hãi. Nàng sợ hãi tử vong cùng bóng tối đến. Nhưng là, nàng sợ hơn chờ một lát chuyện sẽ xảy ra. Trong miệng tràn đầy máu tươi, nàng tiếng nói vậy bắt đầu trở nên hơi không rõ rệt. Ta rất sợ hãi, lại rất khó qua. Anjo Phúc lý giải nàng sợ hãi, người chết rồi nơi đó có thể không sợ hãi. Hắn chỉ hỏi một câu, khó qua cái gì? A Nhã công chúa thanh âm đã nhỏ khó thế nghe, tiếp xuống. Sẽ không phát sinh cái gì đáng sợ sự tình đi. Thanh âm của nàng là nghi vấn. Nhưng là nàng lại biết tiếp xuống nhất định sẽ phát sinh. Phụ thân của nàng cùng tân hôn trượng phu, chú định triển lãm mở một trận có ngươi không ta chiến tranh. Nhanh. Đem nơi này vây quanh. Tại sao cùng di lưu thời khắc, khóe mắt nàng dư quang đã thấy bên ngoài thần điện binh sĩ cái bóng, vậy ẩn ẩn cảm nhận được các tế tự nghi thức khởi động sóng sức mạnh. Mang theo sợ hãi cùng khó qua, A Nhã công chúa chết đi. Ngay từ đầu, nàng chính là một con cờ cùng công cụ. Phụ thân của hắn sinh sai vương không yêu nàng, tân hôn của nàng trượng phu cũng không yêu nàng. Nàng coi là đây là một trận thuộc về của nàng hôn lễ. Mà trên thực tế, đây là một cái giả tâm bừng bừng ma quái quốc vương cùng một cái càng thêm điên cuồng tà pháp sư ở giữa vì thực hiện bản thân dục vọng cùng mục đích sân khấu. Không có cái gì lãng mạn cùng ôn nhu. Có chỉ có tham lam, tà ác cùng dục vọng. Chương 179, số danh sách 2 cùng U Hồn Chi Thành. Nhìn xem cái này chết đi nữ nhân, chết được như thế ngu xuẩn cùng buồn cười nữ nhân. Nếu là bình thường Anjo Phúc nhất định phải dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn đối phương, còn phải chế giễu vài tiếng. Nhưng là giờ phút này, Anjo Phúc không biết vì sao đột nhiên cảm giác được vô cùng bực bội, một câu cũng nói không nên lời. Ở bên ngoài, xin sai vương bố trí vậy triệt để bắt đầu rồi. Mặc dù ra chút đường rẽ, Anjo Phúc không có cùng trong dự liệu một dạng uống xong cự quái nước bọt, nhưng là cái khác bố trí đều thuận lợi đúng chỗ. Thần Bộc Chi Thành bên trong sớm đã sắp xếp cẩn thận kết giới triển khai. Thuận lợi đem Anjo Phúc hài cốt khôi lỗi vây ở trong thành. Mấy trăm tên binh sĩ cùng tùy hành tế tự xông vào hắn dinh thự, tìm kiếm lấy bên trong ẩn náu trong bình tiểu nhân, còn có hắn, vĩnh sinh hình thái cùng người nhân tạo, bí bản. Đã làm không hối hận. Đến một bước này, hai người triệt để quyết liệt. Anjo Phúc cùng xin sai vương chỉ có thể sống một cái. Anjo Phúc lấy ra A Nhã công chúa nắm lấy hắn tay, đưa nàng nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, sau đó hướng phía bên ngoài thần điện đi đến. Hắn trên miệng thản nhiên nói. Nhàm chán. Không thú vị. Vậy liền. Nhanh lên kết thúc đi. Phía ngoài dọc theo quảng trường đã đứng đầy cả một cái tế tự đoàn. Bọn hắn cùng Anjo Phúc khoảng cách mấy trăm dặm, thật giống như chuẩn bị đem trung gian quảng trường xem như sau đó chiến trường. Tại Xin Sai Vương chung quanh còn có gần 20 tên cường đại tam giai quyền năng người, có tam diệp người có cốt ma. Anjo Phúc nhìn một vòng, nở nụ cười. Nhìn tới. Ngươi tìm tới không ít người đâu. Trọn vẹn 9 tên tam giai chú ấn tế tự. Còn có ngươi không biết từ cái nào gốc khuất đào lên lão cổ đổng, để bọn hắn trở thành cốt ma vì ngươi hiệu mệnh. Xin sai vương không tiếc bất cứ giá nào, từ xin sai trong quốc gia đưa tới nhiều cường giả như vậy chính là vì đối phó Anjo Phúc. Từ một phương diện khác, thể hiện ra hắn đối Anjo Phúc e ngại. Hoặc là nói, là đúng tứ giai thần ân lực lượng sợ hãi. Lần này, xin sai vương cũng không lại che che lấp lấp. Hắn thấy, dù là Anjo Phúc cường đại hơn nữa, cũng không đến nỗi 20 vị tam giai quyền năng người cũng không có cách nào đối phó được hắn đi. Hắn nghĩa chính ngôn từ nhìn xem Anjo Phúc, giơ lên quyền trượng bộc phát ra gầm lên giận dữ, Anjo Phúc. Ngươi thân là tà pháp sư, giả mạo thiên không thần điện tế tự trà trộn vào thiên không thần điện. khinh nhờn thần minh, lừa gạt quốc vương, xúc phạm cấm kỵ, mỗi một đầu đều là toàn bộ sinh sai cùng tất cả mọi người vô pháp dễ dàng tha thứ. Ngươi phạm vào không thể tha thứ tội, hôm nay ngươi đừng muốn rời đi nơi này. Thiên không thần điện tế tự đoàn, trong đó không ít tế tự cũng không dám tin nhìn xem An Vô Phốt. An Vô Phốt? Đây không phải tà pháp sư danh tự sao? Gây nên hỏa ma tai ương cái kia Haru học sinh. Làm sao có thể? Hầu thần tế ti đại nhân là tà pháp sư An Vô Phốt. An Vô Phốt đi ra khỏi bên ngoài thần điện, hào quang chói sáng chiếu vào trên người hắn, hắn giơ tay lên ngăn trở ánh nắng, nhìn về phía trên trời Thái Dương. Hiền giả sen đen có đôi lời nói đến coi như không tệ. Tam diệp người, ngươi thật là ghê tởm a. Ngươi ta đều là bình thường. An Vô Phốt giống như cuối cùng thích ứng kia nóng rực ánh mắt, để tay xuống nhìn về phía trên quảng trường tất cả mọi người. Ta lúc nào? Vậy mà luân lạc tới cùng các ngươi loại người này làm bạn. Xin sai vương lạnh lùng nhìn xem An Vô Phốt, giết cái này tà ác tồn tại. Vừa mới nói xong, đại chiến lập tức kích phát. Nhiều tên tam giai chú ấn tế tự đồng thời phóng xuất ra bản thân lực lượng, đủ loại cao mười mấy mét thậm chí hai ba mươi mét to lớn chú ấn chi linh xuất hiện, hướng phía An Vô Phốt công kích mà tới. Không chỉ như thế. Cái này đến cái khác cốt ma bạo phát ra bản thân lực lượng. Hiển lộ ra bản thân kia dọa người bản thể. Nơi này khoảng cách phía dưới thần bộc chi thành có mấy dặm xa, ở vào thật cao giữa không trung vân hải. Là một tòa cô treo ở thành thị bên ngoài thuộc địa, đã tính không được tại thành trấn bên trong. Cốt ma ở đây có thể hào không kiên sợ phóng xuất ra bản thân lực lượng, mà không cần gánh tâm ma quái nhất tộc đối thần lập hạ thể ước. An Vô Phốt nhìn xem lao nhanh mà đến chú ấn chi linh cùng cốt ma, hắn giơ tay lên. Trên đầu thiên không chi quan tản mát ra ánh sáng óng ánh, lấy đầu óc của hắn làm trung tâm, một cổ mãnh liệt ba động phóng xạ ra ngoài. Hai cốt trận vực. An Vô Phốt ra lệnh một tiếng, ở đây sở hữu cốt ma trên người xương cốt giống như không thuộc về mình một dạng, một nháy mắt bắt đầu tạo phản. Trong cơ thể của bọn họ bản thân sinh ra một cái lồng giam xương, đem bọn hắn phản vây ở bên trong. Đông đông đông. Từng cái cốt ma té ngã trên đất. Rậm rạp chằng chịt hài cốt từ trong cơ thể của bọn họ kéo dài mà ra, muốn đem bọn hắn triệt để thôn phệ. Chuyện gì xảy ra? Thân thể của chúng ta không nghe chúng ta. Cốt ma nhóm kinh hoảng không thôi. Là hài cốt lực lượng, An Vô Phốt tứ giai thần ân lực lượng là hài cốt. Có người không ngừng tranh đoạt thể nội đầu khớp xương quyền khống chế. Nhưng là cảm giác này thật giống như mình và bản thân đánh nhau. Hắn rõ ràng muốn chạy về phía trước, nhưng là mình một cái chân lại không ngừng trượt chân bản thân một cái tay khác gắt gao níu lại cổ của mình. Mọi người ở đây triệt để cảm nhận được tứ giai thần ân tế tự cùng bọn họ khác biệt. Hắn không chỉ có thể sáng tạo hài cốt khôi lỗi, ngay cả chúng ta trong cơ thể xương cốt đều có thể khống chế sao. Một người trong đó bị lồng giam xương vây nhốt dần dần biến thành một cái cốt cầu cốt ma, từ chỗ cao rơi xuống trực tiếp đánh tới hướng phía dưới thần bộc chi thành. Nhưng là không đợi rơi xuống nhập thần phó chi thành, liền chạm đến cái nào đó không thể phá vỡ vách tường. Trên thành trì không giống như có một nửa hình tròn lồng ánh sáng màu vàng bình thường, cốt ma trực tiếp va vào bên trên liền trực tiếp bộc phát ra một tiếng kêu rên, cả người biến thành bột xương bụi bặm tiêu tán. Dù là không có hài cốt khôi lỗi đại quân, những này cốt ma vậy đồng dạng không phải tứ giai thần ân tế tự đối thủ. Đây là chất biến. Bọn họ là phàm trần, mà tứ giai thần ân đã bắt đầu liễu phàm người hướng thần thoại thuế biến. Nhất là An Vô Phốt lực lượng vẫn là hài cốt. Bọn hắn càng không có biện pháp cùng An Vô Phốt đối kháng, thật giống như binh sĩ gặp được quốc vương. Mà càng quỷ dị hơn chính là kia cốt ma tiêu tán về sau, một đạo Dogger dị ngân quang từ trong cơ thể của hắn bay ra. Hướng phía thiên không thần điện tới, rơi vào rồi An Vô Phốt trong tay áo. Chỉ bất quá trong hỗn loạn, dù là có người nhìn thấy hình ảnh như vậy cũng không có tâm tư chú ý, hết thảy phát sinh ở một nháy mắt, trong chớp mắt cốt ma nhóm liền bị An Vô Phốt giải quyết rồi. Đây là tất cả mọi người không có nghĩ tới. Cái khác tam giai chú ấn tế tự càng là sợ hãi không thôi, nhưng là động tác nhanh hơn. Đây chính là tứ giai thần ân a. Một tên tam giai chú ấn tế tự có chút e ngại, muốn rút lui. Thừa dịp hắn thần ân khôi lỗi không ở, tranh thủ thời gian giết hắn. Nhưng là những người khác lại xông tới, để hắn lùi bước tâm tư lập tức tiêu tán. Nhanh, đợi thêm một hồi hắn hài cốt khôi lỗi liền muốn đột phá kết giới, chúng ta khốn không được hắn bao lâu. Có người nhìn về phía dưới thần bộc chi thành, trong kết giới hài cốt khôi lỗi không ngừng phát ra gào thét, thanh âm đều truyền đến thiên không thần điện bên này. Từ sắc tạo thành cự nhân, tơ dệt tạo thành tuyến đoàn cự nhân. Hoàn toàn trong suốt pha lê chú linh thậm chí toàn thân trên dưới không đứt trời hạt muối cự nhân, đều ở đây cực lực bắn vọt. Khoảng cách mấy trăm mét, trong chốc lát liền đến gần rồi. Bọn chúng mang theo cường đại thần thuật quang mang, từ bốn phương tám hướng hướng phía Angel Phúc oanh kích mà tới. Muốn đem nhỏ bé Angel Phúc nghiền ép vì một đoàn bột xương cùng thịt băm. Lúc này, Angel Phúc không nhanh không chậm từ trong tay áo lấy ra một vật. Hắc ám cùng trắng. Thải sắc cùng xám. Các loại nhan sắc từ trên tay của hắn bạo phát ra, cả trên trời Thái Dương đều không thể che lại. Một cổ cường đại lực lượng phóng xạ ra. Những cái kia chú ấn chi linh vậy một nháy mắt bị quang mang xuyên thấu. Ngay sau đó, chú ấn chi linh liền toàn bộ cũng không thể động đậy. Mà ở vào càng ngoài tầng những người kia, làm Angel Phúc lấy ra bình mana một khắc này liền thần sắc đại biến. Bọn hắn cảm giác được trong cơ thể mình trí tuệ quyền năng nháy mắt ngay cả phóng thích đều phóng thích không ra ngoài. Bọn hắn kia nguồn gốc từ sơ vương Dredlichia trí tuệ huyết mạch, tại lúc này sao động mà sợ hãi. Đối mặt kia bình mana bên trong tồn tại. Trong lòng bọn họ không tự chủ được nơi sâu xa rồi e ngại, thậm chí một số người trực tiếp quỳ trên mặt đất. Gào khóc lấy kêu to, trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì kỳ quái ngôn ngữ. Những người này vẫn là tế tự đoàn quyền năng người. Đến như không ít trốn ở các ngõ ngách cùng kiến trúc bên trong người nháy mắt phát ra sắc nhọn tru lên, nhìn trộm đến kia trong bình tiểu nhân một nháy mắt liền trực tiếp lâm vào mê man. Không rõ sống chết nằm ở trên mặt đất. Bọn hắn thấy được thần thoại. Tại trong ánh mắt của bọn hắn, một cái người khủng bố hình dựng đứng ở trên trời cuối cùng. Giống như ở vào một cái khác cùng hiện thế song song thế giới. Tại nhân hình nọ sau lưng có một cái vòng tròn. Lít nha lít nhít phức tạp kinh khủng phù văn cùng cấm kỵ văn tự. Giống người. Hoặc như là một viên đại thụ. Nơi xa nhìn xem Angel Phúc sinh sai vương thấp thỏm lo âu lớn tiếng gào thét, hắn liên tiếp lui về phía sau. Làm sao có thể? Ngươi rõ ràng không mang theo tới, ngươi rõ ràng đặt ở mật thất của ngươi bên trong. Xin sai vương an bài người hầu hắn nhìn tận mắt Angel Phúc đổi lại thiên không thần bào, vậy nhìn thấy hắn không có mang theo bất kỳ vật gì. Angel Phúc dinh thự bên trong nhãn tuyến, cũng nói hắn trước khi rời đi đem một thứ gì đó đặt ở trong mật thất. Đây cũng là xin sai vương kế hoạch. Dù sao, không có người sẽ ở hôn lễ của mình bên trên còn mang theo khủng bố như vậy mà khó mà khống chế đồ vật, đi cưới tân hôn của mình thê tử. Nhưng là, Angel Phúc liền mang theo. Angel Phúc nở nụ cười, trong mắt mang theo thương hại. Ta diễn cho ngươi xem đây này, ngươi thật đúng là tin a. Hắn cao cao nâng lên bình mana, chiếu sáng cả thần điện cùng quảng trường. Vậy liền để các ngươi cảm thụ một chút, thần thoại lực lượng. Trong hư không truyền đến một cổ cường đại lực lượng, không ngừng đem trên quảng trường các tế tự thu lấy kéo lên giữa không trung. Thật giống như trên bầu trời có một cái cự nhân. Liên tiếp đưa tay bắt lấy trên mặt đất côn trùng. Không. Có tế tự bị kéo vào không trung, liều mạng hướng xuống đất dãy dụa. Mau cứu ta. Có tế tự thân thể biến mất một nửa, sợ hãi hướng phía xin sai vương gầm thét. Đi. Có người muốn từ chỗ cao nhảy xuống, lại tại giữa không trung bị bắt đi. Chính tên chú ấn tế tự tính cả bọn họ chú ấn chi linh giống như bị một cổ cường đại lực lượng, bắt đến một cái khác không thuộc về hiện thực giới vực. Cô. Trong hư không truyền đến kinh khủng tiếng nhai nuốt, còn có nuốt âm thanh. Trong chớp mắt, những này cường đại chú ấn tế tự liền bị vô danh tồn tại cho nhắm nuốt được sạch sẽ ngăn nắp. Ngay cả tro cặn cũng không có còn lại. Angel Phúc nhìn về phía bình mana bên trong, trên mặt lộ ra kinh hỉ. À, giống như lớn rồi một chút đâu. Kia khuôn mặt tươi cười có chút ánh nắng óng ánh. Giống như không có chút nào ác ý như là hướng bằng hữu biểu hiện ra cái nào đó mới là đồ vật thiếu niên. Nhưng mà tất cả mọi người tại sợ hãi nhìn xem Angel Phúc, không ngừng hướng phía bên ngoài thối lui, thẳng đến thối lui đến vách núi biên giới. Thậm chí tại người chen người tình huống dưới, có người trực tiếp bị dồn xuống vách núi. Không người nào dám tới gần Angel Phúc, cái này như là giống như ma quỷ điên cuồng nhân vật. Thiên không thần điện thông hướng thần bộc chi thành trên cầu thang, càng nhiều người đang chạy trối chết. Thậm chí thần bộc chi thành bên trong, đều có người bắt đầu thu dọn đồ đạc hướng phía ngoài thành bỏ chạy. Thiên không thần điện bên này bộc phát kinh khủng như vậy quyền năng người chiến đấu, trong thành không có khả năng không nhìn thấy. Đông. Xin sai vương đột nhiên hiển hóa ra bản thân cốt ma chân thân, lúc này hắn cũng không để ý che giấu bản thân thân là ma quái thân phận. Một bước sai từng bước sai, hắn mỗi một bước kế hoạch đều hoàn toàn không có đi ở dự liệu của mình phía trên. Hắn đã thua. Hắn muốn trốn, chạy ra Angel Phúc ma chưởng. Mặc dù tràn diện thượng quốc vương có được toàn bộ vương đô cùng ủng hộ của mọi người, Angel Phúc bất quá là một cái người cô đơn thôi. Nhưng là giờ phút này cốt ma bị cầm tù, chính đại chú ấn tế tự bị giết. Một người này đã trở thành toàn bộ Thánh Sơn cùng vương đô người khống chế. Chỉ là Xin Sai Vương vừa mới nhảy ra ngọn núi bên trên, hóa thành cốt ma hướng phía dưới bỏ chạy, trên thân liền mọc ra rậm rạp chằng chịt hài cốt tay. Những hài cốt này tay ông lấy Xin Sai Vương, trực tiếp đem hắn cho lôi trở về, nặng nề ngã ở trên quảng trường. Cốt ma lực lượng vốn là Angel Phúc giao cho hắn, hắn lại thế nào khả năng lấy loại lực lượng này một mình chạy ra Angel Phúc lòng bàn tay. Angel Phúc nâng lên bình mana, hướng phía Xin Sai Vương đi đến. À! Khi trong bình kỳ dị chi quan chiếu vào Xin Sai Vương trên thân, hắn lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cốt ma thân thế lập tức không ngừng co vào, Xin Sai Vương một lần nữa biến trở về một cái xương người. Toàn thân trần trụi nằm ở trên mặt đất. Angel Phúc đá một cái bay ra ngoài hắn vương miệng cùng quyền trượng, dậm ở Xin Sai Vương đầu lâu phía trên. Ta quốc vương. Bệ hạ, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn làm lấy cái gì mộng đẹp đâu. Đây cũng không phải là chơi nhà chòi trò chơi, cũng không phải cái gì có thể đổi ý ván cờ. Hắn trước đây thật lâu liền phi thường muốn làm như vậy. Hắn đem cao cao tại thượng Xin Sai Vương biến thành một cái ma quái, bây giờ đem điều này ma quái quốc vương dậm ở chân mình bên dưới, dùng cao cao tại thượng tư thế nhìn xem hắn. Angel Phúc thấp giọng nói, thua. Liền phải chết. Xin Sai Vương toàn thân kịch liệt đau nhức, nhưng là cực lực muốn duy trì thuộc về quốc vương tư thái cùng tôn nghiêm. Chỉ là loại này bị người đạp ở trên đầu thời điểm. Hắn đã không có bất luận cái gì tôn nghiêm. Hắn muốn trách cả mí mắt nhìn chằm chằm Angel Phúc. Angel Phúc, ngươi nghĩ qua không có. Ngươi nếu là giết ta, sẽ trả cái giá lớn đến đâu. Ngươi không chịu đựng nổi, ngươi tiếp nhận. Angel Phúc cắt đứt Xin Sai Vương gầm thét. Dùng sức dùng chân đem Xin Sai Vương đầu đạp xuống đi. Ta nghĩ tới, bệ hạ của ta. Lam Ân sẽ không bỏ qua ta, toàn bộ Xin Sai sẽ không bỏ qua ta. Thậm chí, thần đô có thể sẽ đối với ta hạ xuống thần phạt. Trên đất gạch đá tầng tầng nứt ra, Xin Sai Vương đầu lâu cũng không đoạn hướng phía dưới đè ép mà đi. Đầu này, kiên cố phải có chút vượt quá tưởng tượng. Angel Phúc không sợ hãi chút nào. Nhưng là, vậy thì thế nào? Angel Phúc dưới chân không ngừng dùng sức, có thể nhìn thấy Xin Sai Vương đầu lâu bên trên, bắt đầu nứt ra rồi từng đầu khe hở. Nhưng là đã làm, sẽ không sợ. Muốn có được đồ vật, liền phải trả giá đắt. Ngươi muốn giết ta, cướp đoạt ta đồ vật, liền phải làm tốt chết chuẩn bị. Ta cũng làm được rồi chuẩn bị, quốc vương bệ hạ. Hắn cúi đầu xuống, tại Xin Sai Vương bên tai nói. Biết sao? Ta lúc đầu chuẩn bị rời đi, là ngươi để cho ta lưu lại. Ta chỉ muốn nhìn xem. Ngươi rốt cuộc là muốn giết thế nào ta sao? Còn có. Nếu không phải ngươi, ta còn thực sự không có cách nào tìm tới nhiều như vậy cường đại quyền năng người. Xin Sai Vương căn bản không tin tưởng Angel Phúc chuyện ma quỷ, tự như Angel Phúc không hiểu A Nhã công chúa một dạng, hắn cũng sẽ không lý giải Angel Phúc loại người này. Ngươi có được mạnh mẽ như vậy lực lượng, có vĩnh sinh lực lượng, ngươi sẽ còn cam nguyện rời đi. Ngươi sẽ cam nguyện từ bỏ cái này dễ như trở bàn tay vương quốc, còn có quyền lợi. Có người nào có thể cam chịu tầm thường, có người nào có thể vứt bỏ cái này chí cao vô thượng quyền lợi cùng vương vị. Ngươi sẽ giết ta, ngươi sẽ chiếm cứ cái này Xin Sai Vương vị trí. Sau đó trở thành một vĩnh sinh vương. Lời còn chưa nói hết, Angel Phúc liền một cước đem Xin Sai Vương đầu lâu dẫm thành mảnh vụn đầy đất. Phanh. Hắn đứng dậy, cười khinh bỉ. À, Vĩnh Sinh Vương. Đầu lâu kia bên trong đại não, thật giống như một cái giống như hòn đá, không nhìn thấy một điểm người sống dấu hiệu. Xin sai vương trong cơ thể thần thoại chi huyết, vậy rơi vào rồi bình mana bên trong. Trong bình phôi thai bắt đầu trưởng thành, đã mắt trần có thể nhìn thấy, nó biến thành một đứa bé con. Chung quanh tất cả mọi người đều một màn này bị hù điên rồi. Tất cả mọi người đang lẫn trốn. Một chút quyền năng người trực tiếp từ chỗ cao nhảy đi xuống, dùng thần thuật lực lượng giảm bớt bản thân hạ xuống lực lượng. Anjo phốt vậy triệt để điên rồi, cũng không để ý hết thảy. Hắn bưng lấy trên tay bình mana, đưa nó một chút xíu xâm nhập không trung. Thôn phệ đi. Đem chúng ta những này ti tiện mà ghê tởm phàm nhân, hóa thành ngươi vĩnh sinh lương thực. Bình thủy tinh bên trong tiểu nhân bạo phát ra hào quang sáng chói, phóng xạ qua tất cả người. Ông ông, thanh âm kia thật giống như địa ngục hò hét, hay là một cái nặng nề cửa lớn. Nháy mắt. Toàn bộ thánh sơn đều bị bao phủ ở trong ánh sáng. Thiên không thần điện, thần bộc chi thành, chân núi phụ thành, tất cả mọi người lâm vào kia thần thoại sinh mệnh phôi thai khống chế trong lĩnh vực. Chạy băng băng tại thông đạo trên cầu thang người, thiên không thần điện một bên khác trên đường nhỏ người. Một cái tiếp theo một cái nhân hóa vì một bộ như là pho tượng một dạng tồn tại, vô cùng vô tận huỳnh quang từ nơi này chút, pho tượng bên trong bay ra, chạy về phía bên trên bầu trời bình mana. Hào quang từ sơn phong hướng phía dưới lan tràn, cuối cùng xâm nhập thần bộc chi thành bên trong. Thần bộc chi thành bên trong tất cả mọi người quay đầu nhìn lên trên trời chiếu xuống tới tử vong chi quang. Bỏ mạng chạy băng băng ở trên mặt đất, cuối cùng lại chỉ có thể kêu thảm nhìn mình biến thành một tòa pho tượng. Tính mạng của bọn hắn bị như ngừng lại một khắc cuối cùng, trên mặt cùng ánh mắt còn bảo lưu lấy tử vong trước sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hào quang quét qua, hết thảy đều yên tĩnh trở lại. Tòa thành thị này ngay tại nhanh chóng chết đi. A. Thần A. Đây rốt cuộc là thứ gì? Không chạy thoát được đâu, chúng ta không chạy thoát được đâu. Đến lúc cuối cùng một thân ảnh bị quang mang quét trúng, thần bộc chi thành triệt để biến thành lịch sử. Tĩnh mịch. Yên tĩnh. Nhưng là quang mang qua đi không đến bao lâu. Kia từng cổ pho tượng bên trong giống như có đồ vật gì đang thoát xác mà ra. Từ kia tử vong trong pho tượng chui ra từng cái mơ hồ không rõ bóng người. Thân ảnh mơ hồ, vẫn như cũ duy trì khi còn sống bộ dáng. Bọn hắn mờ mịt nhìn xem chung quanh, nhìn xem tĩnh mịch bên trong thành thị. Bọn hắn ngơ ngơ ngác ngác, giống như căn bản không có ý thức được bản thân chết rồi đồng dạng. Một cái rõ ràng là công xưởng công nhân thân ảnh thoát khỏi thi thể của mình, hướng phía nơi xa đi đến. Đúng rồi. Nên đi công xưởng bên kia. Lập tức liền muốn khởi công. Một vị quý tộc du đảng tại chính mình thành lũy. Rống giận gào thét lấy đồ ăn làm sao còn không có đưa ra. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Đều đi nơi nào? Cũng có thương nhân khắp nơi du đảng, tìm kiếm lấy bản thân công xưởng vị trí, làm thế nào vậy không nhớ gì cả. Hả? Rõ ràng chính là chỗ này con đường đâu? Làm sao lại tìm không thấy đâu? Tính cả nguyên bản đã chết đi A Nhã công chúa, cũng có thể nhìn thấy một hình bóng từ công chúa thể nội dãy dụa ra tới, trôi lơ lửng ở trên thi thể. Nàng mờ mịt nhìn xem chung quanh, giống như căn bản không nhớ rõ vừa mới phát sinh hết thảy. A Lạc! Ta tại sao lại ở chỗ này? Ta ở đây làm gì? Huỳnh quang tựa như hải dương một dạng trôi nổi mà lên. Khổng lồ như thế thần thoại chi huyết dung nhập bầu trời. Cuối cùng để bình mana xảy ra chất biến. Vô số quang mang giao thoa tại trong bình, kia phôi thai biến thành hài đồng, biến thành thiếu niên. Cuối cùng, biến thành một cái người trưởng thành quang chi ảnh. Thần thuật đạo cụ viên mãn, nó hoàn chỉnh tin tức vậy bại lộ ra tới. Thần thuật đạo cụ, trong bình tiểu nhân Angel Phúc, số danh sách 2, năng lực 1 không hoàn chỉnh vĩnh sinh, trong bình tiểu nhân có được không ổn định thần thoại hình thái, vô pháp tồn tại ở trong hiện thực. Cái bình chính là nó vĩnh viễn kết cục, nó có thể ban cho người khác không hoàn chỉnh vĩnh sinh. Đạt được vĩnh sinh thân thể người lại không ngừng thối rửa tiêu tán, ký ức cùng tình cảm dần dần lui bước, hóa thành linh thể, u hồn là do vi lượng cùng số lớn thần thoại chi huyết tạo thành, chỉ cần không bị người làm hủy diệt liền có thể vĩnh cửu tồn tại xuống dưới. Năng lực hai nguyên tội bình, cầm tù tiểu nhân bình mana bởi vì vô số người dục vọng ô nhiễm, tạo thành một cái kinh khủng trận vực. Ở mảnh này trận vực bên trong tất cả mọi người sẽ lâm vào điên cuồng mất lý trí, nó có thể phóng xuất ra nguyên tội chi quan, không dùng cố kỵ phản phệ cướp đoạt thần thoại chi huyết lực lượng. Năng lực ba chân lý chi môn, trong bình tiểu nhân thông qua u hồn thu được vô số người tri thức cùng ký ức, nó đem những ký ức này giấu ở một cánh cửa đằng sau. Năng lực bốn đồng giá giao dịch, bất luận kẻ nào có thể thông qua linh giới nghi thức cùng trong bình tiểu nhân ký kết khế ước, cùng nó tiến hành giao dịch muốn lấy được tri thức. Đương nhiên, người nhất định phải trả giá đắt. Angel Phốt đứng tại Thiên Không Thần Điện Trung ương, ngửa đầu nhìn xem hắn chế tạo ra tồn tại. Một cái vĩnh sinh thần thoại. Nét mặt của hắn buông lỏng xuống tới, ánh mắt mang theo hướng tới cùng ước mơ. Nguyên lai. Thật là vĩnh sinh lực lượng. Hào quang chiếu xuống, Angel Phốt ảnh tử ẩn ẩn lắc lư. Giờ này khắc này, phía sau hắn, còn giống như ẩn ẩn xuất hiện Sa Mô Vương quốc đời cuối cùng quốc vương, còn có lão sư hắn thân ảnh, tổ phụ của hắn, lão sư của hắn. Những cái kia giống như hắn. Cả một đời đều ở đây truy cầu vĩnh sinh điên cùng người. Kia tại Sa Mô gia tộc và tế tự ở giữa truyền thừa một đời lại một đời điên cùng vọng tưởng, cuối cùng khi hắn thế hệ này. Chân chính thực hiện. Angel Phốt lớn tiếng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm bầu trời ngay cả con mắt đều không nở nháy một lần. Nhìn a, ta không có sai, ta vĩnh sinh thí nghiệm thành công. Ngươi bao nhiêu hoàn mỹ, cường đại cỡ nào? Bình mana bên trong quang mang giao thoa, thải sắc, đen trắng, u ám cuối cùng hòa làm một thể. Biến thành màu trắng. Giống như hết thảy tia sáng cùng màu sắc dung hợp điểm cuối cùng, chính là màu trắng. Trong bình bạch sắc quang bụi tiểu nhân chậm rãi mở to mắt, nhìn về phía Angel Phốt. Trong bình tiểu nhân a. Nói cho ta biết, ngươi là ai? Angel Phốt có chút không kịp chờ đợi hỏi hắn. Trong bình thần thoại sinh mệnh mở miệng nói chuyện, thanh âm kia thật giống như vô số người thanh âm trùng điệp cùng một chỗ. Mang theo trống rỗng tiếng vọng. Ta chính là ngươi. Angel Phốt. Angel Phốt nhìn không được cười to, lấy tay bưng kín mặt mình, cười đến gặp cả người. Không sai. Ta là Angel Phốt, ngươi cũng là Angel Phốt. Angel Phốt ngẩng đầu nhìn trong bình tiểu nhân, ta là phạm nhân Angel Phốt, mà ngươi là thần thoại Angel Phốt. Chúng ta có được đồng dạng ký ức, tương tự ý chí, cùng đồng dạng lý tưởng. Nhưng mà để Angel Phốt không ngờ trước được là, trong bình tiểu nhân lạnh lùng nhìn xem Angel Phốt. Angel Phốt, thực hiện lý tưởng chỉ có ngươi thôi. Ngươi sáng tạo ta, đem ta mang đến thế giới này, cái này không thú vị. Băng lãnh, nhàm chán thế giới. Cuối cùng ngươi mang theo thực hiện lý tưởng thỏa mãn rời đi, mà ta. Trong bình tiểu nhân một nháy mắt bộc phát, nó cái bóng bành trướng tới cực điểm, nhìn xem phía dưới Angel Phốt gầm thét. Sẽ bị vĩnh viễn cầm tù ở nơi này bình thủy tinh bên trong, cô độc Việt, nhìn xem các ngươi còn sống. Vĩnh viễn, vĩnh hằng. Ngươi biết đây là ý gì sao? Trong bình tiểu nhân hướng phía Angel Phốt hò hét. Nó trong thanh âm tuyệt vọng cùng bất an, để Angel Phốt kinh ngạc. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn đạt được vĩnh sinh sao? Trong bình tiểu nhân phản trào phúng, vĩnh sinh. Cầm tù tại trong bình vĩnh sinh sao? Như vậy thì nhường ngươi vậy nếm thử. Cái này vĩnh sinh tư vị đi. Ngươi cũng đừng nghĩ một mình rời đi. Trong bình tiểu nhân phóng xuất ra bản thân lực lượng, từng tầng quang mang chiếu vào Angel Phốt trên thân. Angel Phốt cảm giác được thân thể của mình ngay tại hư thối, bị một cổ lực lượng thôn phệ. Cuối cùng, chỉ còn lại có một bộ cốt giáp cùng xương cốt chống lên xác không? Mà hắn lực lượng cùng ý chí, ngay tại vặn vẹo nhúc nhích, từ hư vô phương diện biến thành một cái linh thể một dạng đồ vật. Angel Phốt, tới đi. Một đợt uống vào vĩnh sinh rượu độc. Thần thoại sinh mệnh tặng cho, là phàm nhân vô pháp cự tuyệt. Angel Phốt thân thể một chút xíu chuyển hóa. Hắn cũng ở đây không thể ngăn cản theo trên thánh sơn bên dưới tất cả mọi người đang thay đổi thành một cái u hồn. Ngắn ngủi trong vòng một ngày. Phồn hoa sinh sai chi đô, toàn bộ biến thành một tòa u hồn chi thành. Đến hàng vạn mà tính sinh mệnh hình thái từ tam diệp người chuyển đổi trở thành u hồn, vĩnh viễn bị cầm tù ở tòa này ngày xưa thần thánh bên hồ dãy núi phía trên. Cái này rung động tin tức. Nhanh chóng hướng phía ngoại giới truyền ra tới. Thánh Sơn chỗ cao nhất, một cái trong suốt cái bóng bồi hồi trở về. Hắn khi thì từ đỉnh núi đi xuống, lại từ phía dưới đi về tới. Hắn lần lượt lui tới tại con đường này phía trên. Nhưng là, làm thế nào chạy không thoát đi? Hắn giống như, cũng đã trở thành một cái bị vây ở trong bình tiểu nhân. Chỉ là hắn cái bình là cái này cả tòa thiên không thần điện. Anjo phốt biến thành một cái u hồn, một cái cường đại chí cực u hồn, toàn bộ u hồn chi thành bên trong cường đại nhất u hồn. Hắn xuất thân ở một cái truy cầu vĩnh sinh gia tộc, đi theo một cái truy cầu vĩnh sinh lão sư. Hắn cả một đời đều ở đây truy cầu vĩnh sinh, khát vọng vĩnh hằng bí mật. Hắn cuối cùng cũng bị một cái khác bản thân biến thành vĩnh sinh sinh mệnh thể. Đi theo hắn một đợt nhấm nháp vĩnh sinh tư vị. Nhưng là cùng lúc đó, hắn vậy mất đi một thứ gì đó. Hắn mờ mịt chẳng biết đi đâu bồi hồi, từ ban ngày thẳng đến đêm tối. Ta là ai? Ta giống như gọi Anjo Phúc. Dưới ánh trăng, hắn trong mơ mơ màng màng đột nhiên đi nhầm đạo, từ đại đạo trở lại thông hướng thiên không thần điện đầu kia đường mòn bên trên. Hắn ngẩng đầu, ở dưới ánh trăng thấy được một thân ảnh. Một người mặc hoa lệ quần áo, trên tay mang theo linh đan thân ảnh. Nàng ôn nhu chờ đợi ở nơi đó, giống như đợi rất lâu, nhìn thấy bản thân thời điểm đột nhiên xoay người lại. Vui vẻ lại xấu hổ đối hắn nói. Ngươi trở lại rồi. Ta một mực chờ đợi ngươi về nhà, muốn cùng ngươi nói một chút. Anjo Phúc nhìn đối phương, cảm giác có chút quen thuộc. Về nhà. Gọi hắn về nhà, hẳn là người nhà của hắn đi. Nhà. Thật là ấm áp danh tự. Trên mặt hắn lộ ra tiếu dung, đối cái kia một mực chờ đối hắn thân ảnh nói, tốt. Chúng ta. Về nhà. Chương 180, bị vây ở thời gian bên trong thành thị. Tai nạn bộc phát một nháy mắt. Từ Thánh Sơn dưới chân nhìn lại, bên trên bầu trời dâng lên một chiếc khủng bố quỷ dị tử vong đèn. Từ cây đèn bên trong chiếu xạ ra đen trắng, thải sắc, ảm đạm quang mang đem bầu trời đều cho che ở, nó rõ ràng thả ra là quang, không biết vì sao bầu trời lập tức lại trở tối xuống dưới. Giống như ánh nắng đều bị kia ảm đạm cho ô nhiễm, cả kia trắng noãn tầng mây đều trở nên ảm đạm không rõ. Nguyên bản sáng tỏ bầu trời một nháy mắt mây đen ngập đầu, trở nên tối tăm mờ mịt. Hào quang xuyên qua bình mana. Phản chiếu ra bình mana bên trong thần thoại sinh mệnh. Kia là một cái cự đại dọa người bóng người. Nó vặn vẹo không chừng, mở ra lấy hai tay. Cái bóng kia hoặc như là một gốc to lớn cây, dọc theo chạc cây diễn sinh ra rậm rạp chằng chịt đồ án cùng trận văn. Kia! Là cái gì? Chân núi vô số người thất thần nhìn lên bầu trời, rất khó tin tưởng mình thấy tràn diện. Lực lượng che khuất bầu trời, cái bóng đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Đây tuyệt đối không phải phàm nhân có thể làm được sự tình. Dù là cường đại nhất thần ân tế tự, danh xưng thần chi sứ đồ tồn tại cũng không khả năng làm được. Đây là thuộc về thần thoại lực lượng. À, cái thứ nhất nhìn thẳng nhân thể cùng đồ án tồn tại, nhìn bất quá mấy giây thời gian, liền bộc phát hét thảm một tiếng. Hắn chết chết che ánh mắt của mình, huyết lệ từ hắn giữa ngón tay chảy xuôi xuống tới, sau đó người này liền té xỉu ở trên mặt đất. Ngay sau đó, càng nhiều người lâm vào điên cuồng. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Kia là thần. Là thần Minh A. Bọn hắn chạy băng băng trên đường phố, hướng phía Thánh Sơn phương hướng phóng đi. Sau đó, quỳ trên mặt đất phát ra thường nhân nghe không hiểu nói mớ cùng quái dị ngôn ngữ, dùng sức lễ bái cùng giơ cao lên hai tay. Chân núi bên trong thần điện trấn thủ các tế tự lập tức phản ứng lại, bọn hắn đồng dạng thấy được người khủng bố ảnh. Cảm nhận được không có gì sánh kịp thị giác cùng xung kích đồng thời, vậy tiếp thụ lấy hỗn loạn điên cuồng từ vô số dục vọng chồng chất mà thành lực lượng ăn mòn. So với người bình thường, bọn hắn càng có khả năng trải nghiệm kia tồn tại đáng sợ. Bọn hắn biết rõ kia tuyệt đối không phải thần, nhưng là cũng không có thể là người. Bọn hắn khẩn trương chí cực xuyên qua chạy băng băng tại trên đường cái, không ngừng hướng phía tất cả mọi người hô to. Xua đuổi lấy người đi vào phòng bên trong tránh né, hoặc là đưa lưng về phía Thánh Sơn phương hướng. Không nên nhìn. Không nên nhìn. Là tà ma. Kia là tà ma à. Nhưng là hàng ngàn hàng vạn người đã miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. đây vẫn chỉ là nhìn thẳng thần thoại, tại Thánh Sơn chỗ càng cao hơn có càng thêm bi thảm cùng chuyện kinh khủng ngay tại phát sinh. Thần thuật đạo cụ, trong bình tiểu nhân lực lượng không ngừng kéo dài, nguyên tội chi quan từ chỗ cao không ngừng di động, nhanh chóng mà ổn định bao trùm hướng thần bộc chi thành. Tại Thánh Sơn một bên khác, có thể nhìn thấy Sơn Phong bắn ra ở trên mặt đất cái bóng đang bị một cái bình nhỏ cái bóng cho đặt vào. Toàn bộ thần bộc chi thành bên trong tam diệp người, cùng nhau rơi vào tuyệt vọng thâm uyên. Hỗn loạn, tử vong. Giáng lâm tại lúc này. Cả tòa thành thị nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, chỉ có số ít cường đại tế tự từ trong đó đào thoát, thoát khỏi trong bình tiểu nhân An Vô Phúc nguyên tội chi quan. Trong đó một tên tế tự ôm ở một con tiểu thạch ma trên thân, đi theo tiểu thạch ma cùng nhau hướng phía Thánh Sơn dưới chân phóng đi. Tiểu thạch ma từ lớn nhỏ hai cái quả cầu đá tổ hợp lại với nhau, nửa người dưới nhanh chóng nhấp nhô, hướng phía thành thị bên ngoài phóng đi. Nó từ bắt đầu gia tăng tốc độ. Đến phía sau bắn vọt cũng cần một đoạn thời gian, làm tiểu thạch ma vừa mới xông ra nhẹ nhàng khu vực bắt đầu đi xuống đi thời điểm. Ông lấy nó tế tự bị chỗ cao quét xuống nguyên tội chi quan, đánh trúng phải bắp chân. Xong. Tế tự nhìn thoáng qua chân của mình, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn vừa mới thế nhưng là tận mắt thấy này chút bị quang mang này quét trúng người hạ tràng, không ai sống sót. Nhưng là giờ này khắc này, hắn cũng không kịp bận tâm những thứ này. Hắn mang theo một chiếc nhẫn cùng quyển trục lao xuống núi đi, lập tức đi tới phụ thành bên trong thần điện. Giờ phút này phía dưới phụ thành tất cả mọi người đang chạy trốn. Tính cả trong thần điện tế tự. Trên đường phố toàn bộ đều là xe kéo cùng người bậy, nương theo lấy kêu khóc cùng tiền ồn ào. Tất cả mọi người đưa lưng về phía Thánh Sơn, ngay cả quay đầu nhìn một chút dũng khí cũng không có. Tế tự từ trên thân tiểu thạch ma xuống tới muốn đi vào, lại phát hiện bản thân một cái chân làm sao vậy không nhúc nhích được. Cúi đầu nhìn lại. Liền phát hiện kia một cái chân nội bộ đã bắt đầu rửa nát, tản ra nồng nặc hôi thối. Bất quá may mắn, trong thần điện tế tự học đồ đã thấy hắn. Tế tự học đồ ôm một cái rương lớn, hướng phía phía ngoài xe kéo chứa lên xe. Nhận ra hắn sau ngạc nhiên đem hắn dìu dắt đi vào. Đại nhân! Ngài trốn ra được. Tế tự lại liền đẩy ra hắn, ngươi không cần quản ta, nhanh. Đem phòng thủ tế tự gọi tới. Hắn nói ra phòng thủ tế tự danh tự, hiển nhiên đối với nơi này nhân viên hết sức quen thuộc. Phòng thủ tế tự là từ bên ngoài tiến vào, xem ra trước đó hắn vẫn luôn tại sơ tán nhân viên, nhưng là trên núi chậm chạp bao trùm xuống đến quan đã sắp đến chân núi, hắn nhìn qua cũng vô cùng bối rối sợ hãi. Đại nhân! Phía trên đến cùng xảy ra chuyện gì? Tế tự lấy ra hai dạng đồ vật, một chiếc nhẫn cùng một bộ quyển trục. Chiếc nhẫn là chân lý thánh điện tín vật, phía trên có hiền giả Lam Ân ấn ký. Quyển trục thì là một phần chính thức xin sai vương quốc văn thư công hàm, là đã sớm viết xong. Quốc vương bệ hạ dù sao làm lâu như vậy xin sai chưởng khống giả, bất luận làm bất cứ chuyện gì, đều phải để lại sau đó tay cùng dự án. Dù là thành công khả năng to lớn hơn nữa, vậy nhất định phải làm tốt thất bại chuẩn bị. Mà cái này, chính là hắn dự án một trong. Tế tự đem hai thứ đồ này bỏ vào phòng thủ tế tự trên tay, dùng vô cùng nặng nề cùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem hắn. Nhanh, nhanh đi thần hàng chi thành đem hai thứ đồ này đưa đến lục vương tử trên tay. Nói cho vương tử điện hạ. Vương đô đã không có, quốc vương bệ hạ vậy. Đã không có ở đây. Từ giờ trở đi, hắn chính là đời kế tiếp xin sai vương. Phòng thủ tế tự ngây ngẩn cả người, hắn nhìn về phía từ thần bộc chi thành bên trong trốn tới tế tự, có chút chưa có lấy lại tinh thần tới. Tế tự cháy bỏng không thôi, đối hắn phát ra gầm lên giận dữ. Nhanh! Còn đang chờ thứ gì? Hắn nhìn mình đã lan tràn đến phần bụng hư thối vết tích, vô lực nằm ở trên ghế. Ta bị kia quan quét trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở dĩ chuyện này chỉ có thể tùy ngươi đi làm. Lại không nhanh. Xin sai sẽ không cứu. Thanh âm của hắn càng ngày càng nghiêm khắc, vậy càng ngày càng lo lắng. Toàn bộ vương quốc phân liệt sụp đổ, tất cả mọi người sẽ bị lại lần nữa kéo vào trong chiến tranh. Phong thủ tế tự sắc mặt kịch biến, hắn lần này là thật sự biết mình trên thân gánh vác trách nhiệm. Ta biết rồi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đưa đến vương tử điện hạ trên tay. Tế tự nhìn đối phương đi xa, thở dài ra một hơi. Mặc dù không biết kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì, nhưng là kia hết thảy đều đã không có quan hệ gì với hắn. Tế tự An Tường ngồi ở thần điện trong lễ đường. Bên ngoài là một mảnh hỗn loạn ầm ĩ, đều lúc này còn có không ít người không nỡ tiền hàng, lề mà lề mề bị ngăn ở trên đường phố. Theo nguyên tội chi quang bao trùm xuống tới, tử vong cấm vực vậy đem thánh sơn dưới chân phụ thành bao phủ ở bên trong. Ở nơi này thời khắc cuối cùng, những người này cũng không kịp chạy trốn, bọn hắn bị triệt để lưu lại. Tính cả bọn hắn đẩy những đè ép hình tượng đều bị cùng nhau dừng lại trong nháy mắt, biến thành một tòa pho tượng, cung cấp kẻ đến sau chiêm ngưỡng. Vương Đô cùng Thánh Sơn thất thủ, rốt cuộc không nhìn thấy nửa cái người sống ảnh. Henny Vương Triều Vương quyền sụp đổ, xin sai Vương tại vong hồn thiên tai bên trong chết đi. Mà từ thần bộc chi thành chạy ra tế tự vậy cuối cùng tại tử vong trong ánh sáng, nhắm mắt lại. Trước khi chết, hắn nói ra bản thân sau cùng lời nói. Nháo kịch. Tất cả đều là nháo kịch. Không biết hắn nói là bên ngoài trên đường phố những người kia, vẫn là trong hôn lễ kịch biến. Vương, ngài đều ở đây làm những thứ gì à? Xin sai cục diện thật tốt, triệt để không có. Trong cơ thể hắn huyết nhục một chút xíu khô kiệt hư thối, cuối cùng một bộ u hồn từ trong thân thể của hắn lơ lửng ra tới. Hắn trôi nổi mà lên, cái bóng hướng phía Thánh Sơn mà đi. Hắn đi tới thần bộc chi thành trước cửa thành, lại tường thành bên ngoài bồi hồi làm sao vậy vào không được. Đông đông đông. Quỷ dị tĩnh mịch trong thành thị, vậy mà đột nhiên vang lên tiếng chuông. U hồn ngẩng đầu. Hắn thấy được cái này đến cái khác thân ảnh xuất hiện ở trên tường thành, nhìn về phía dưới. Trong đó cầm đầu, thình lình chính là Sinh Sai Vương. Hắn mang theo vương miệng tay cầm quyền trượng, mờ mịt đứng tại đám người đứng đầu, giống như căn bản còn chưa ý thức được mình đã chết đi bình thường. Tế tự U hồn thì thầm hô, Vương A. Sinh Sai Vương cũng đã trở thành trong bọn họ một bộ phận. Hóa thành một cái u hồn bị vĩnh viễn cầm tù ở tòa này chết đi trong thành thị. Trên đại đạo, Thạch Ma Lôi kéo toa xe một đường xuyên qua từng tòa thành thị, trải qua thập tự ngoài thành ngay cả ngừng cũng không dám ngừng, chỉ là uống một hớp liền lập tức thẳng đến thần hàng chi thành. Không chỉ là hắn, giờ phút này địa phương khác cũng có được không ít giống như hắn người, mang theo Vương Đô tai biến sợ hãi tin tức nhanh chóng truyền lại hướng phương xa. Ai có thể trực tiếp nhận được tin tức, liền có thể mau hơn làm ra bố trí. Đây là người kế nhiệm lập tức ổn định thế cục kẻ hở. Cũng là giả tâm người phá vỡ vương quốc cơ hội. Như thế đi cả ngày lẫn đêm đi đường phía dưới, ngay cả tiểu thạch ma đều mệt đến không nguyện ý chạy nữa. Chính hắn trực tiếp bỏ xuống xe hướng phía thần hàng chi thành chạy như điên, cuối cùng mệt mỏi tinh bị lực tẩn mới rốt cục đã tới thần hàng chi thành. Nhìn thấy lục vương tử điện hạ thời điểm đầy người bừa bộn, không có chút nào cao quý tế tự bộ dáng. Quốc vương hành cung. Cũng là ngày xưa Di Sơ vương cung, mặc dù ngày xưa hủy diệt tại cự quái tay, nhưng là một lần nữa chữa trị về sau lại trở nên càng thêm tráng lệ. Hắn đem chiếc nhẫn cùng tin đưa cho một vị trung niên. Đây chính là Henny vương triều lục vương tử. Quyển trục bộ dáng văn thư bên trên cái gì cũng không có nhiều lời, chỉ nói làm Sinh Sai vương chết đi thời điểm, vương tử điện hạ đem tự động kế nhiệm Sinh Sai vương. Xem tướng có Sinh Sai vương danh tự, còn có Sinh Sai quyền trượng đầu nóng ấn. Cái này, đây là ý gì? Dạng này không đầu vô não đem hắn nhận mệnh hắn kế nhiệm quốc vương, vậy thật sự là quá qua loa. Ngay cả vương tử điện hạ đều không nghĩ ra, căn bản không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Người đưa tin nói, điện hạ, A Nhã công chúa trong hôn lễ xảy ra kinh thiên tai biến, toàn bộ Thánh Sơn cùng Vương Đô toàn bộ luân hãm, không còn có nửa cái người sống. Ngay cả bệ hạ vậy. Chết ở tai biến bên trong. Lần này, đừng nói là vương tử điện hạ rồi, toàn bộ bên trong đại sảnh người lập tức đều đứng dậy. Không nhịn được lên tiếng kinh hô, ngươi nói cái gì? Có người lập tức giận dữ mắng mỏ, ngươi ở đây nói mò thứ gì? Vương tử điện hạ cả người đều là mộng, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Hắn chết bắt lấy người đưa tin tay, âm khan nghiêm khắc chí cực chất vấn hắn. Cái gì? Vương Đô không còn. Vương giả chết ở này bên trong. Người đưa tin lại lần nữa lặp lại một lần trước lời nói, đồng thời cặn kẽ nói rõ mình một chút thấy tình huống. Ta nhìn thấy cùng nghe được cứ như vậy nhiều, đến như ngày đó Thiên Không Thần Điện trên thực tế đến cùng xảy ra chuyện gì, ta cũng không có tận mắt nhìn thấy. Nguyên bản A Nhã công chúa hôn lễ, Lục Vương Tử cũng là muốn đi. Nhưng là bởi vì phải tọa trấn thần Hàng Chi Thành, tăng thêm quốc vương quyết định ngày có chút gấp rút. Hắn mới không thể có thể thành hàng. Không nghĩ tới, hắn ngược lại bởi vậy trốn qua một kiếp. Vương Tử Điện Hạ bên người quý tộc lập tức đứng lên, ngo ngoe muốn động góp lời. Điện Hạ, chúng ta hẳn là lập tức tiến hành lên ngôi nghi thức. Trở thành sinh sai vương. Một cái khác quý tộc lập tức nói, lên ngôi nhất định là muốn, nhưng là ở nơi nào lên ngôi. Vương đô cũng không có. Mà lại, cái khác từng cái lãnh địa chi chủ, còn có chính đại nghi thức thần điện các tế tự, bọn hắn có thể hay không tùy tiện công nhận. Lục Vương Tử Điện Hạ lộ vẻ do dự, nếu như tại trước đó phụ thân của hắn đem vương vị truyền cho hắn. Hắn nhất định là vui vô cùng. Nhưng là tình huống bây giờ hoàn toàn khác nhau, vương đô thất thủ tại tai biến bên trong, vương định cấm vệ quân cùng bầu trời tế tự đoàn không một may mắn thoát khỏi. Henny Vương Triều có thể nói là nguy cơ tứ phía, lung lay sắp đổ. Kế nhiệm sinh sai vương cần không chỉ có riêng là bên trên một đại vương công nhận, còn cần thực lực. Hắn hiện tại trên tay thực lực gì cũng không có, lấy cái gì đi kế nhiệm vương vị. Lại dùng cái gì đi áp đảo các nơi thực quyền lãnh chúa, còn có chính đại thần điện những cái kia tế tự gia tộc. Tại sao có thể như vậy? Lục Vương Tử cầm quyển trục. Dựa vào ghế vịn cái trán. Không có bất kỳ cái gì kinh hỉ, chỉ có lo lắng. Henny Vương Triều trăm năm tích lũy một khi đoạn tuyệt, hắn nên lấy cái gì làm tư bản đi leo lên vương vị? Nên làm cái gì? Nên làm cái gì? Bên người đại thần thấy được sinh sai vương lưu lại chiếc nhẫn, đưa tới Vương Tử Điện Hạ trước mặt. Điện Hạ. Đi chân lý thánh điện, tìm kiếm hiền giả Lam Ân. Chỉ cần chân lý hiền giả Lam Ân nguyện ý ủng hộ ngài leo lên vương vị. Liền nhất định không có vấn đề. Loại tình huống này, bất kỳ người nào đều không đáng được tín nhiệm. Chỉ có chân lý thánh điện Lam Ân. Hắn dù là không đồng ý trực tiếp trợ giúp, vậy tuyệt đối sẽ không ngồi vững toàn bộ sinh sai vỡ vụn tách rời. Mà nguyên nhân không chỉ là bởi vì Lam Ân thừa kế thánh độ ý chí, càng bởi vì cao cao tại thượng hắn sẽ không ngấp nghé sinh sai vương vị trí, mê vụ đảo. Hiền giả Lam Ân đang nghiên cứu cái kia từ trong thánh điện trộm lấy thần ân thuật mà quái trên người bột xương, hắn vốn là muốn bồi dưỡng ra đối phương hoàn chỉnh hình thái, nhưng là rất kỳ quái, hắn thất bại. Bởi vì cốt ma bản thân không có phân liệt ra hậu đại công năng, chế tạo nó người hy sinh bản thân phân liệt hậu đại năng lực. Đổi lấy một loại khác năng lực. Xương ma quái. Không thể phân liệt ra hậu đại, lại đổi lấy có được hai loại hình thái công năng. Có được hai loại hình thái tác dụng là cái gì? Lam Ân lập tức nghĩ tới điều gì, lách qua ma quái nhất tộc hướng thần phát hạ thể ước, để xương ma quái có thể tại trong thành thị sinh tồn tiếp. Thiên tài A. Lại có thể nghĩ tới đây loại biện pháp. Lam Ân có chút bội phục chế tạo ra chủng ma này quái người, nhưng là rất rõ ràng chế tạo cốt ma người cũng không có ăn cái gì hảo tâm, hắn thiên tài cũng không có dùng đến cái gì chính đạo bên trên. Lam Ân tiếp tục truy vấn học sinh của mình. Có tìm được hay không Anjo Phúc Hạ Lạc? Còn không có tìm tới Anjo Phúc. Học sinh trả lời, nhưng là ta tra được lúc ấy có một chiếc thuyền dừng ở Sara lãnh địa bến cảng bên trên thật lâu, tại cùng ngày xảy ra thần ân thuật, mất trộm sự kiện về sau, liền lập tức rời đi. Lam Ân hỏi, là từ đâu tới thuyền? Học sinh trả lời, xin sai thuyền, nghe nói phía trên có Thiên Không Thần Điện tế tự. Lam Ân nhìn mình thu thập những cái kia bột xương, thì thầm nói. Cốt ma. Thiên Không Thần Điện. Vương Đô. Lam Ân sắc mặt biến hóa, hắn bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Không tốt. Khẳng định xảy ra vấn đề. Lam Ân lập tức từ bên trong phòng bước nhanh đi ra, lão sư phản ứng lớn như vậy để học sinh nháy mắt chưa kịp phản ứng, học sinh cùng sau lưng Lam Ân, có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi, lão sư muốn làm gì? Lam Ân đối học sinh nói, đi ma quái vườn, để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng giật ma. Ngươi vậy cùng ta một đợt, bay đi thần bộc chi thành. Nhưng mà hai người một trước một sau mới vừa đi ra cổ bảo, bến tàu bên kia chấp sự liền chạy tới. Lam Ân đại nhân. Lam Ân giơ tay lên, có chuyện gì đằng sau lại nói, hiện tại ta có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Bến tàu chấp sự nói, xin sai Lục Vương Tử Điện Hạ tới. Thuyền vừa mới đến. Vương Tử Điện Hạ phi thường lo lắng, nhất định muốn gặp ngài. Lam Ân lập tức dừng bước, hắn vừa muốn đi vương đô bên này xin sai Lục Vương Tử lại tới. Cái gì? Lục Vương Tử đến rồi. Lam Ân có loại dự cảm bất tường, sẽ không cùng cốt ma chuyện này có quan hệ đi. Trong đại sảnh, Lam Ân chờ bước nhanh tiến vào Lục Vương Tử Điện Hạ. Chân lý hiền giả. Lam Ân thân là trưởng giả, để Vương Tử Điện Hạ sau khi ngồi xuống, bưng lên ly bạc. Vương Tử Điện Hạ, đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng ngươi vội vã như vậy gấp rút tới tìm ta. Lục Vương Tử Điện Hạ thần sắc bi thống, lần này thật là đại họa giáng lâm. Toàn bộ sinh sai đều đứng trước nguy cơ. Tại muội muội ta trong hôn lễ, tà pháp sư Anjo Phốt dẫn động vong hồn thiên tai. Phụ thân của ta. Nói đến đây, vương tử nghẹn ngào một lần. Quốc vương bệ hạ chết bởi vong hồn thiên tai, bây giờ toàn bộ vương đô cùng thánh sơn người trừ chân núi một số nhỏ người chạy ra, những người khác toàn bộ cũng bị mất. Sự thật hoàn toàn vượt quá chân lý hiền giả Lam Ân mong chờ, cái này căn bản liền không phải là cái gì một con có thể ẩn nấp tại thế giới người phạm bên trong ma quái, đây là sinh sai vương quốc tai họa ngập đầu. Nếu như chỉ là một ma quái, Lam Ân cảm giác mình còn có thể nhẹ nhõm giữ được, nhưng là tràn diện này đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Có thể nói, hiện tại thế cục triệt để mất khống chế. Phốc. Lam Ân một ngụm nước trực tiếp từ trong mồm phun tới, nhiễm ướt cổ áo. Nhưng là lúc này hắn cũng bất chấp, hắn chết chết nhìn xem Lục Vương Tử Điện Hạ. Ngươi nói cái gì? Lục Vương Tử, ai cũng không có nghĩ đến. Thiên không thần điện hầu thần tế ti lại chính là tà pháp sư Anjo Phốt. Cũng chính là hỏa ma Haru học sinh, cái tên điên này trực tiếp phá hủy sinh sai. Vương đình quân đoàn toàn quân bị diệt. Bầu trời tế tự đoàn không còn một mống, hạch tâm quý tộc cùng quan liêu hệ thống hoàn toàn bị phá hủy. Nói là phá hủy sinh sai có chút qua, nhưng là nói phá hủy Henny vương triều thống trị căn cơ không có chút nào khoa trương. Mà lại Lục Vương Tử câu nói này cũng là có chút nhắc nhở ý tứ, bạn chí thân của ngươi Haru học sinh, tương tự xuất từ vu chân lý thánh điện Anjo Phốt làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Ngươi cũng không thể cứ như vậy buông tay mặc kệ a. Chân lý hiền giả, ta chỉ có thể cầu viện ngài. Ngài nếu là không xuất thủ, sinh sai chỉ sợ cũng phải tiếp tục phân liệt, các nơi đem lại lần nữa lâm vào chiến hỏa bên trong. Mới vừa cùng bình trăm năm, ngài cũng không muốn nhìn thấy tình huống như vậy đi. Nhìn xem Lục Vương Tử biểu lộ, Lam Ân cuối cùng xác định chuyện này là thật. Tiếp lấy Vương Tử Điện Hạ lại lấy ra phụ thân lưu cho hắn chiếc nhẫn cùng quyển trục, Lam Ân nhìn một lần Vương Tử Điện Hạ kế thừa vương vị quyển trục, lại cầm lên chiếc nhẫn nhìn kỹ một phen. Đây là hắn trước đó mời sinh sai vương tiến về mê vụ đảo đưa đi chiếc nhẫn, không nghĩ tới lấy loại phương thức này trở lại trên tay của hắn. Hắn thở dài. Ai? Vẫn là chậm một bước. Lam Ân vốn cho là chỉ là cốt ma sự tình. Không nghĩ tới chạm mặt tới lại là dạng này kinh thiên lớn phích lịch. Mặc dù Vương Tử Điện Hạ nói chắc như đinh đóng cột, nói cái gì Anjo Phốt giả mạo sai ân gia tộc hậu duệ thân phận, tiến vào thiên không thần điện. Nhưng là Lam Ân cũng là cả một đời nổi sóng chập trùng, trải qua không biết bao nhiêu mưa gió nhân vật, chỗ nào nhìn không ra vấn đề trong đó. Hắn cũng lớn khái có thể đoán được, sinh sai vương vì kéo dài bản thân sinh mệnh cùng Anjo Phốt làm ra cái nào đó giao dịch, chỉ là cuối cùng vì cái gì cả hai nổi lên xung đột, đem Thánh Sơn cùng Vương Đô một đợt kéo vào hủy diệt tai nạn bên trong. Thì không cần mà biết. Đi trước Vương Đô nhìn xem. Bất luận như thế nào, đi trước Vương Đô nhìn kỹ hẳn nói. Tối thiểu nhìn xem còn có hay không có thể vãn hồi tình trạng, Vương Đô có thể hay không thu hồi. Từng cái dực ma xoay quanh tại thiên không. Nguyên bản chuẩn bị lên thuyền Vương Tử Điện Hạ có chút không rõ ràng cho lắm chỉ vào bầu trời, hỏi thăm người chung quanh đó là vật gì. Triển khai cánh lớn ma quái, quái dị tê minh. Còn có bọn chúng ném xuống cái bóng rơi vào trên hòn đảo đều để người cực độ bất an. Thánh điện một tên đạo sư nói cho hắn biết là cùng chân lý thánh điện ký kết linh giới khế ước dực ma. Có thể bay liền ma quái. Yên tâm đi Điện Hạ, đây là đời thứ ba bồi dưỡng dực ma. Không có đời thứ nhất dực ma từ chú ấn chi linh bên trên kế thừa mà đến ý thức tư duy tạp chất, xem như so sánh dịu dàng ngoan ngoãn. Ngồi thuyền quá khứ quá chậm, chúng ta bay đi Vương Đô. Vương Tử Điện Hạ căn bản nghe không hiểu cái gì đời thứ nhất đời thứ hai ma quái ở giữa khác nhau, loại này các tế tự sử dụng chuyên nghiệp thuật ngữ, nhưng là hắn lại biết chân lý thánh điện vậy mà đã có thể phi hành lực lượng. Hơn nữa còn không phải ví dụ, là đã bắt đầu phổ cập phi hành lực lượng. Chân lý thánh điện đã siêu việt thời đại đến loại trình độ này sao? Cả thiên không đều đã bị bọn hắn chỗ chinh phục. Từ nơi này một khắc bắt đầu, Vương Tử Điện Hạ bắt đầu đối vu chân lý thánh điện có không giống cái nhìn. Sau đó chính đại nghi thức thần điện tất nhiên sẽ mất đi khống chế, ngày càng cường đại bọn hắn càng phát khó mà bị vương tộc khống chế, có lẽ có thể càng nhiều mượn dùng chân lý thánh điện lực lượng cùng tế tự nhân viên. Cũng chính là từ nơi này thời điểm bắt đầu. Chân lý thánh điện xuất thân tế tự chưa từng đoạn bị đánh ép xa lánh, bắt đầu đi hướng bị trọng dụng cùng sinh sai quyền lợi hạch tâm. Dực ma dương cánh, cuốn lên kịch liệt cuồng phong. Mà Lam Ân thì cưỡi kỳ tích của hắn đạo cụ ngự phong chi dực hướng phía nơi xa bay đi, nếu như nói dực ma là mượn phong lực bay lượn, như vậy Lam Ân giờ phút này có thể nói chính là gió chúa tể. Hắn có thể tùy ý điều khiển khí lưu, không ngừng gia tốc bay lượn, thậm chí kéo theo dực ma bày vậy cùng nhau gia tốc. Bọn hắn không đến bao lâu liền xuyên qua biến cả. Tại cùng ngày trước khi trời tối liền đã chạy tới Vương Đô. Tốc độ này quả là nhanh được không thể tưởng tượng nổi, chỉ ít hoàn toàn vượt qua Vương Tử Điện Hạ tưởng tượng. Dực ma xoay quanh vần quanh tại Thánh Sơn bầu trời. Mặt trời chiều ngã về Tây, một cổ mịt mờ bao phủ tại trên Thánh Sơn. Yên tĩnh thành thị, trên đường phố lít nha lít nhít chồng chất, pho tượng, trong suốt hư ảo du đảng thân ảnh khi thì hiển hiện du đảng tại thành phố góc khuất. Trong ngày thường phồn hoa đô thành không có, chỉ còn lại một mảnh tử vong cấm địa. Đây là đến hàng vạn mà tính tam diệp người mộ địa. Bọn hắn chết rồi, nhưng lại không có hoàn toàn chết đi. Sinh mệnh rõ ràng đã kết thúc, nhưng không được yên giấc. Bọn hắn vĩnh viễn không siêu thoát. Bọn hắn vĩnh viễn bị nhốt ở đây địa. Một lần lại một lần tái diễn khi còn sống hết thảy, thẳng đến có một ngày có người đến giải cứu bọn hắn. Hoặc là thẳng đến vĩnh hằng. Cái này thần bộc chi thành a. Đây chính là thần bộc chi thành cùng thiên không thần điện a. Làm sao lại biến thành dạng này? Làm sao lại biến thành dạng này? Dực ma phía trên Vương Tử Điện Hạ cũng là mới nhìn đến Vương Đô thảm tượng, hắn nhịn không được gào khóc. Lần này tâm tình của hắn là thật. Đây là luyện ngục a. Thánh điện đạo sư không khỏi lên rùng mình, hắn chưa từng có nhìn qua khủng bố như vậy. Thần phạt cũng bất quá như thế. Những người khác nhìn xem nơi này, cũng không khỏi sợ nổi da gà. Lam Ân cũng nhìn thấy những cái kia u hồn, những cái kia rõ ràng đã chết đi cũng không tự biết, tái diễn khi còn sống động tác người chết. Đây là một tòa bị vây ở thời gian bên trong thành thị. Tất cả mọi người rõ ràng chết đi, lại bị thời gian cưỡng ép lưu lại ở đây. Hắn cưỡi kỳ tích đạo cụ ngự phong chi dực hướng phía dưới bay đi. Nhưng là hắn ngay lập tức sẽ cảm thấy không thích hợp. Một cổ mãnh liệt ác ý bao phủ ở trên người hắn, có đồ vật gì đang nhìn hắn. Nhưng là vật kia cũng bị vây ở bên trong ngọn thánh sơn, lực lượng không thể không bị hạn chế dọc theo người ra ngoài. Hắn cảm giác được chỉ cần lại hướng xuống, hắn cũng sẽ bị đối phương bắt lại, trực tiếp mang xuống trở thành vô số u hồn bên trong một phần tử. Hắn phát ra một tiếng hô to. Không được, dừng lại. Không thể đi vào. Đi theo hắn thánh điện đạo sư lập tức khống chế dực ma dừng lại, nhìn về phía Lam Ân. Bọn hắn mặc dù không biết là vì cái gì, nhưng là cực độ tín nhiệm Lam Ân phán đoán. Lam Ân kích phát rồi bản thân thần thoại khí quan, đầu óc của hắn tản mát ra quang mang. Một loại kỳ lạ trận vực lấy hắn làm trung tâm lan tràn ra, hướng phía dưới dò xét mà đi. Hắn thị giác chuyển đổi, từ hiện thực thị giác chuyển đổi đến trận vực làm trung tâm thị giác. Hắn phá vỡ giới hạn. Thấy được những cái kia không nên tồn tại ở trong nhân thế đồ vật. Lam Ân thấy được một cái khủng bố to lớn cái bình đem toàn bộ Thánh Sơn rót vào bên trong, mà Thánh Sơn sau lưng, có một cái siêu việt với phàm trần phía trên sinh mệnh thể. Tên của nó gọi là thần thoại. Kia là một cái từ quang bụi tạo thành cái bóng, một cái cự đại bóng người, hoặc như là một gốc thần thụ. Đó là cái gì? Lam Ân nhìn thấy vật kia một nháy mắt kém chút không có bị dọa đến hồn phi phách tán, Một nháy mắt hắn cho là mình thấy được sinh mệnh chi mẫu Sally như thế tồn tại. Mặc dù không có loại kia siêu việt hết thảy sinh mệnh phía trên quyền năng, nhưng là kia hoàn chỉnh hình thái thần thoại sinh mệnh uy áp triển lộ không bỏ sót. Lam Ân có thể nói là lạnh cả người, hắn khó có thể tưởng tượng loại tồn tại này sẽ xuất hiện ở tam diệp người thế giới bên trong. Cái bóng kia cũng nhìn thấy Lam Ân. Mở cái miệng rộng hướng phía hắn nở nụ cười. Hiền giả Lam Ân. Đã lâu không gặp. Anjo Phúc từng tại chân lý thánh điện học bổ túc một đoạn thời gian rất dài, hắn là nhận biết Lam Ân, chỉ là lúc kia hắn còn không phải chân lý hiền giả. Lam Ân hỏi hắn, ngươi là ai? Kia tồn tại trả lời hắn, ta là Anjo Phúc. Lam Ân quả quyết bác bỏ, không có khả năng, ngươi tuyệt đối không phải Anjo Phúc. Kia tồn tại cười to, hắn rất thích cùng loại người thông minh này tiến hành đối thoại, ta là từ Anjo Phúc chế tạo ra, trong bình tiểu nhân Anjo Phúc. Lam Ân hỏi tiếp hắn, nơi này hết thảy đều là ngươi tạo thành. Trong bình tiểu nhân Anjo Phúc, là Anjo Phúc tạo thành. Hắn vì hoàn thành bản thân thăm dò vĩnh sinh bí mật lý tưởng, đem nơi này tất cả mọi người xem như tế phẩm cho hiến tế. Mà ta, chính là hắn theo đuổi vĩnh sinh. Lam Ân triệt để minh bạch nơi này phát sinh sự tình, hắn mở miệng nói ra. Người nơi này đều đã chết đi, ngươi còn cầm tù lấy bọn hắn làm cái gì đây? Buông ra bọn hắn đi, đem vương đô cùng thánh sơn trả cho sinh sai. Chúng ta có thể làm này trả giá đắt. Trong bình tiểu nhân Anjo Phúc ngôn ngữ một nháy mắt lâm vào băng lãnh, hắn nhìn về phía Lam Ân ánh mắt bộc phát ra mãnh liệt ác ý, giống như hắn câu nói này chọc giận hắn. Ta tại sao phải thả bọn hắn rời đi? Dựa vào cái gì chỉ có một mình ta tiếp nhận vĩnh hằng cô độc? Ta muốn bọn hắn một đợt bồi tiếp ta, vĩnh viễn bồi tiếp ta. Bọn hắn những người này, một cái cũng đừng nghĩ đào thoát. Nhất là Anjo Phúc, hắn được vĩnh viễn ở đây. Trong bình tiểu nhân càng nói, càng là phẫn nộ. Lực lượng kinh khủng bay thẳng vân tiêu, trực tiếp đem trên trời đám kia dực ma trận hình cho xung kích được thất linh bát lạc. Dực ma lâm vào trong điên cuồng, đám người kém chút không có trực tiếp rơi xuống. Cuối cùng vẫn là Lam Ân sử dụng kỳ tích đạo cụ ngự phong chi dực mang theo bọn hắn mới thoát đi trên thánh sơn không. Nhưng lại không còn có người dám tới gần nơi đó một bước. Kia đến tột cùng là thứ gì? Những người khác mặc dù không có nhìn thấy thân ảnh kia, nhưng là vậy cảm nhận được kinh khủng kia khí tức. Đó chính là tạo thành gặp đồ vật sao? Có người hỏi thăm Lam Ân. Lam Ân nhìn chằm chằm vào thánh sơn bên kia, Anjo Phúc vậy mà tạo ra được thần thoại sinh mệnh, một cái vĩnh sinh tồn tại. Mặc dù hắn không biết, trong bình tiểu nhân có chỉ là một không ổn định thần thoại sinh mệnh hình thái. Nó chỉ có thể tồn tại ở bình mana bên trong, bởi vậy nó chỉ có thể trở thành một thần thuật đạo cụ. Lam Ân đột nhiên nhớ lại Haru, hắn cũng là một thiên tài. Haru không chỉ là mới nghi thức thuật trận người khai sáng, bàn sơ mà quái cũng là xuất từ trên tay của hắn. Quá đáng tiếc. Haru còn có ngươi học sinh. Lam Ân có chút hối hận lúc trước hắn không có đi tự mình tìm về Anjo Phúc, nếu như đem hắn mang về chân lý thánh điện, có lẽ kết cục liền hoàn toàn khác nhau. Nếu như có thể đem bọn hắn kéo về quỹ đạo lời nói, có lẽ bọn hắn có thể làm ra thành tích lớn hơn nữa. Bọn hắn trở thành văn minh đi tới lực lượng, mà không phải đi đến sai lầm con đường. Nhưng là lúc này nói cái gì đều đã chậm, cũng không kịp. Dù là hắn là tứ giai thần ân tế tự, đối mặt thần thuật đạo cụ, trong bình tiểu nhân nguyên tội trận vực, đều chỉ có thế chùn bước, sở hữu còn sống sinh linh chỉ cần dám bước vào nơi đó, một nháy mắt liền sẽ lâm vào điên cuồng, bị hàng ngàn hàng vạn người dục vọng thôn phệ. Đi thôi. Trở về. Nơi này đã trở thành phàm nhân cấm địa, tất cả mọi người không cần lại tới nơi này. Vương tử vẫn như cũ không có cam lòng, ngay cả sinh sai quyền trượng đều không cầm về được sao. Sinh sai quyền trượng là từ khi bị mất trí tuệ vương miệng về sau, vương quyền lực lượng biểu tượng. Làm sơ vương Dredlichia vật lưu lại. Đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là vô cùng thần thánh. Bọn hắn ngay cả sơ vương lưu lại cuối cùng một cái di vật, vậy thất lạc. Không chỉ như thế, cung phụng tại thiên không thần điện bên trong thánh đồ Ti Tô chương mục, những cái kia truyền thừa một đời lại một đời thánh vật, vậy toàn bộ thất lạc ở mảnh này tử vong cấm vực. Thiên không thần điện. Thánh Sơn. Hết thảy đều không có. Rời đi thời điểm, vương tử điện hạ lưu luyến không rời. Lam Ân nhìn xem Vương Tử Điện Hạ, thật lòng nói với hắn. Điện Hạ, từ giờ trở đi ngươi liền đem là đời sau sinh sai vương, ngươi phải làm tốt chuẩn bị. Lam Ân câu nói này lập tức để Vương Tử Điện Hạ mắt sáng rực lên, có trợ giúp của hắn bản thân leo lên vương vị bảo hộ thì có. Mặc dù Lam Ân cũng không muốn can thiệp sinh sai vương quyền thay nhau, nhưng là hắn cũng không thể ngồi nhìn sinh sai cứ như vậy phân liệt, đến lúc đó tất nhiên lại là một trận đại hỗn chiến. Dù là cần biến đổi, cũng không phải lúc này. Cũng không phải dạng này biến đổi. Nghi thức thời đại mang tới phát triển, vẫn chưa đi đến cuối cùng, ổn định cùng hòa bình mới là mọi người cần. Lục Vương Tử hỏi Lam Ân, trở về, chúng ta về chỗ nào đâu? Lam Ân nói, dời đô đi. Ngày xưa sinh sai vương đô chính là thần hàng chi thành. Không bằng trở lại nơi đó. Bất quá vẫn là muốn nhìn Vương Tử Điện Hạ ngài tự mình làm quyết định. Mộng giới. Thần chi sứ người Syra từ thần chi quốc độ Đại Môn tiến vào, một đường trôi hướng thần ban cho chi địa. Trong hoa viên từng cái giả vờ như Thái Dương chi chén tiểu yêu tinh lơ lửng, vờn quanh tại Syra bên người. Vuốt lên Syra trong lòng không bình tĩnh. Nàng tiến vào thần điện, có chút ưu thương nói. Thần. Thật sự là quá bi thảm. Doãn thần ngồi ở thần điện bên trái trước cửa sổ, đang nhìn một chiếc gương. Trong gương, thình lình chính là trong bình tiểu nhân. Sinh mệnh đạo cụ, thần tạo chi nhân cùng thần thuật đạo cụ trong bình tiểu nhân đều có được vĩnh sinh lực lượng. Phân thuộc tại hai loại con đường khác. Nhưng là bọn họ vĩnh sinh, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề. Một cái dị dạng vĩnh sinh, một cái không hoàn chỉnh vĩnh sinh. Đây là trí tuệ quyền năng cái thứ nhất xuất hiện hoàn toàn do thần thoại chi huyết tạo thành sinh mệnh thể, cũng chỉ có truyền thừa một đời lại một đời trí tuệ quyền năng mới có được khổng lồ như thế thần huyết lực lượng. Trí tuệ quyền năng sinh mệnh, chỉ cần trở thành thần thoại sinh mệnh liền có thể thu hoạch được vĩnh sinh sao? Anjo Phúc thất bại, hắn chế tạo ra chỉ là một không ổn định thần thoại sinh mệnh. Hắn là thiếu khuyết một ít yếu tố mấu chốt. Doãn thần đứng lên, nhìn xem một bộ sầu não uất ức bộ dáng yêu tinh, ngươi động cảm năng lực quá mạnh mẽ, dạng này yêu tinh sẽ dễ dàng mộng nát. Yêu tinh nện bước bước chân nhỏ đi tới Doãn thần bên người, đối hắn nũng nịu. Sẽ không. Trừ thần, không có người sẽ để cho ta mộng bể nát.